Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, bị diệt thánh địa. Tô Đồng nhìn bên người Nhan Linh. Nhan Linh khẽ gật đầu. Đi thôi, cùng nhau trở về đi. Tô Đồng vừa nói, chính là trong sơn động, lưu lại một đạo thần thức. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhớ muốn làm, phi thường dễ dàng. Đến lúc đó Tiểu Tinh trở về, thần thức của ta liền có thể liên lạc được nàng. Bởi vì Tiểu Tinh đi tìm thuộc về của nàng cơ duyên đi tới, cho nên Tô Đồng cũng không có ý định vào lúc này để cho Tiểu Tinh trở về. Kia chúng ta trở về đi thôi. Nhan Linh có chút bận tâm. Dù sao phụ thân đều truyền đến tin tức, nhất định là có vấn đề. Đi thôi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Vung tay lên. Một đầu thanh sắc cự long chính là di động hiện ở trước mặt của hắn. Đây là thanh long linh thú hư ảnh. Mà tại Nhan Linh trước mặt, chính là xuất hiện một đầu chu tước. Tô Đồng cùng Nhan Linh nhìn nhau cười một tiếng. Mà kia thanh long linh thú cùng chu tước linh thú cũng là nhìn nhau hướng về đối phương. Sau đó bay lên trời, mang theo Tô Đồng cùng Nhan Linh hai người, bay thẳng đến chu tước thánh địa phương hướng mà đi. Lấy hai người thực lực bây giờ, giá ngự linh thú, đem tốc độ cho tăng lên tới cực hạn. Cho nên dựa vào Tiểu Tinh tốc độ, cần 3 ngày, tại hai người cấp tốc dưới tình huống, dùng 1 ngày nhiều thời giờ, liền trở về chu tước thánh địa. Tiểu thư, Tô tiên sinh, ngay tại Tô Đồng bọn hắn vừa mới đến thời điểm, đại trưởng lão đã là chờ ở cửa. Đại trưởng lão, là chuyện gì xảy ra sao? Nhan Linh nhìn thấy đại trưởng lão thời điểm, cũng là liền vội vàng hỏi thăm một câu, là phát sinh một ít chuyện. Bất quá không phải chu tước thánh địa. Chúng ta vào trong, đến lúc đó thánh chủ sẽ cho các ngươi biết. Đại trưởng lão lúc này cũng là trả lời một câu. Được, vậy chúng ta vào đi thôi. Nhan Linh khẽ gật đầu. Sau đó đối với Tô Đồng nói một câu. Ừ, Tô Đồng ừ một tiếng. Sau đó hai người chính là trực tiếp lướt qua đại trưởng lão. Hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất, được. Hảo tốc độ khủng khiếp. Tiểu thư đến cùng tăng trưởng tới trình độ nào? Đại trưởng lão lúc này cũng là sợ ngây người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhan Linh dĩ nhiên là đã thay đổi mạnh mẽ như vậy. Tại chu tước thánh địa chủ điện bên trong, không chỉ có Nhan Hành, còn có chu tước trong thánh địa rất nhiều trưởng lão. Vừa lúc đó, một đạo gió lướt qua. Hai đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đại điện bên trong. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Chính là khi bọn hắn thấy rõ thời điểm, mới thở dài một hơi. Linh Linh, Tô Đồng, Nhan Hành lúc này, nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn giàu gì cũng là linh thần cảnh thất giai thực lực. Có thể là mới vừa trong nháy mắt, chính là không có cảm giác được hai người xuất hiện. Đây là giải thích. Hiện tại thực lực của hai người hoàn toàn nghiền ép hắn. Phụ thân, nhìn thấy Nhan Hành lúc không có chuyện gì làm, Nhan Linh cũng là thở dài một hơi, liền vội vàng chạy tới. Linh Linh, ngươi thành công hấp thu Phượng Vũ sao? Nhan Hành lúc này cũng là hiếu kỳ hỏi thăm một câu. Hừm, may mà có Tô Đồng ở đây, nữ nhi thành công hấp thu Phượng Vũ rồi. Nhan Linh gật đầu một cái. Sau đó vung tay lên, một đạo hỏa diễm chính là hiện lên ở trong tay của nàng. Được, hảo, Nhan Hành rõ ràng, hấp thu Phượng Vũ sau đó, Nhan Linh hẳn liền thành công cùng chu tước linh thú phù hợp. Cho nên Nhan Hành cũng là biết rõ, hiện tại Nhan Linh thực lực, nhất định không đơn giản. Đúng rồi, phụ thân, lần này, người để cho chúng ta trở về, là vì cái gì? Nhan Linh lúc này hỏi thăm một câu. Lúc trước phụ thân gấp như vậy tìm bọn hắn trở về, nhất định là chuyện gì xảy ra. Ai? Lúc này Nhan Hành cũng là thở dài một tiếng. Nghe thấy đây một tiếng thở dài, Nhan Linh cũng là khẽ cau mày. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai ngày này chúng ta phụ trách truyền cho mỗi cái thánh địa tin tức, nhắc nhở bọn hắn huyết tu la hướng đi. kết quả lại nhận được một cái tin tức khác. Lúc này, một tên trưởng lão nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng cùng Nhan Linh cũng là nhìn sang. Trưởng lão ngươi nói mau. Nhan Linh có chút nóng nảy. Đây nói chuyện làm sao thở gấp đại khí nha. Thuần Dương Thánh Địa hết rồi. Trưởng lão kia bất đắc dĩ lắc đầu. À, không có. Nhan Linh cùng Tô Đồng đều là thật không ngờ. Dĩ nhiên là tin tức này. Không có. Không phải vừa vặn sao. Bọn hắn cấu kết huyết tu la. Đã sớm nên hết rồi. Nhan Linh lúc này vẫn không có chân chính kịp phản ứng. Là huyết tu la làm ra. Tô Đồng nhìn về phía tên trưởng lão kia. Hỏi. Hừm. Là huyết tu la. Tên trưởng lão kia gật đầu một cái. Quả nhiên. Tô Đồng đoán không lầm. Đây quả nhiên là huyết tu la làm. Bọn hắn không phải cùng huyết tu la hợp tác sao? Nhan Linh thật không ngờ. Dĩ nhiên là bị huyết tu la diệt. Bảo hổ lột ra. Nhan Hành nói chỉ là 4 chữ. Cùng huyết tu la hợp tác. Thời điểm vô dụng. Dĩ nhiên là ném. Vậy chúng ta là muốn. Nhan Linh lúc này. Cũng là hỏi thăm một câu. Bọn hắn muốn làm gì? Đoàn kết lại. Đối phó huyết tu la. Vẫn là phải ẩn trốn. Ta nhớ để cho hai người các ngươi đi vào Huyền Vũ Thánh Địa. Nhan Hành lúc này cũng nói mục đích hắn tạo nên là muốn để cho Nhan Linh cùng Tô Đồng cùng nhau đi vào Huyền Vũ Thánh Địa. Huyền Vũ Thánh Địa, Nhan Linh không hiểu, đi Huyền Vũ Thánh Địa làm gì sao? Nếu huyết tu la đối với chúng ta Chu Tước Thánh Địa xuất thủ, vậy dĩ nhiên là khả năng đối với Huyền Vũ Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Địa, Thanh Long Thánh Địa xuất thủ. Cái khác hai cái thánh địa ta đã để cho các trưởng lão khác đi tới. Hiện tại Chu Tước Thánh Địa cũng cần có người tọa trấn. Cho nên chỉ có thể để các ngươi hai cái đi vào Huyền Vũ Thánh Địa. Nhan Hành nói ra, đây Chu Tước Thánh Địa. Bởi vì lần trước duyên cớ, đã không thể phân ra người quá nhiều rồi. Chỉ có thể là để cho Nhan Linh cùng Tô Đồng đi vào. Loại này, vậy thì tốt, ta có thể đi. Nhan Linh gật đầu một cái. Nàng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá nàng cũng không có thay Tô Đồng đáp ứng. Dù sao có đi hay không, là Tô Đồng sự tình. Tô Đồng, người nguyện ý bồi Linh Linh đi không? Nhan Hành cũng là biết rõ. Hắn không thể nào mệnh lệnh Tô Đồng. Dù sao Tô Đồng thực lực mạnh hơn hắn hơn nhiều. Đây cũng là hắn tại sao phải Tô Đồng đi nguyên nhân. Bởi vì chỉ có Tô Đồng cường giả như vậy đi vào, hắn mới yên tâm Nhan Linh an toàn. Hừm, ta đi xem một chút đi. Tô Đồng do dự một chút, gật đầu một cái. Dù sao đây chính là linh thú một trong Huyền Vũ linh thú chỗ ở thánh địa. Thanh Long, Bạch Hồ cũng đã là bị Tô Đồng thu phục. Tại bọn hắn thánh địa, sẽ không có đến hai loại linh thú tồn tại. Chính là tại Huyền Vũ thánh địa. Là thật có Huyền Vũ linh thú. Huống chi, chuyện này quan hệ đến Nhan Linh an toàn, Tô Đồng tự nhiên sẽ đi. Được, vậy liền nhờ cậy Tô Đồng tiểu hữu rồi. Nghe lời này, Nhan Hành cũng là cảm kích liền ôm quyền. Dù sao có Tô Đồng cường giả như vậy ở đây, Nhan Linh an toàn liền hoàn toàn không có vấn đề. Vậy phụ thân, chúng ta lúc nào xuất phát? Nghe thấy Tô Đồng nguyện ý đi, Nhan Linh cũng là vui vẻ, lúc này hỏi một câu, càng nhanh càng tốt, nhìn ý của các ngươi. Chuyện này, cũng không thể trì hoãn. Huyết tu la đã đối với mấy cái thánh địa xuất thủ. Cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh. Nhan Linh cùng Tô Đồng liếc nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái. Vậy ngay bây giờ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.